Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Trượt Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với tập 12 của bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người trò chuyện một lát, chỉ là chút chuyện gia đình. Bởi vì trong nhà có trẻ con cho nên thời gian nghỉ ngơi tương đối sớm. Đinh Tâm và Đới Hiến đúng lúc chuẩn bị đứng dậy về nhà, còn Đinh Nhất Trạch đứng dậy theo chân bọn họ. Mày đi cái gì? Trong nhà không có chỗ ngủ à? Ngủ ở trong phòng của Tâm Tâm là được. Ba Đinh nói. Đinh Nhất Trạch cười nói. Con vẫn là cùng Tâm Tâm đến nhà con bé thôi, rộng rãi hơn. Mày sợ ba mẹ cằn nhằn chuyện của mày à? Làm gì có chuyện đó, ba mẹ nghỉ ngơi sớm, bọn con vừa vặn đi ra ngoài ăn bữa khuya. Đinh Nhất Trạch kéo Đinh Tâm đi tới cửa. Mẹ Đinh từ trong phòng của cháu trai cháu gái đi ra, nhìn bọn họ hô lớn. Thằng hai, mày đi làm gì? Giường đệm cũng trải xong rồi. Ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng hành động lại thể hiện quan tâm lo lắng, đây chính là mẹ. Con và Tâm Tâm có chuyện muốn nói, ba mẹ ngủ đi, con không về đâu. Đinh Nhất Trạch một tay đẩy em gái ra ngoài cửa, sau đó mặc kệ Đới Hiến vẫn chưa đi ra, lập tức đóng cửa lại. Đới Hiến còn chưa ra mà. Đinh Tâm quay đầu định trở lại, thì bị Đinh Nhất Trạch kéo đến cửa thang máy. Em nói cho anh biết, không phải em và cậu ta tách ra rồi sao, tại sao lại hòa thuận rồi? Hay là cậu ta nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tâm hồn thiếu nữ? Đinh Nhất Trạch tự nhận là rất có uy nghiêm của anh trai, nhất định phải uốn nắn quan niệm tình cảm có chút sai lầm của em gái. Chuyện của hai bạn em cần gì phải khai báo với anh chứ? Đinh Tâm liếc nhìn Đinh Nhất Trạch, không đồng ý với ý kiến này. Ngỡ tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ, em lại không kém, tại sao lại quay đầu ăn cỏ cũ này chứ? Đinh Nhất Trạch đưa tay khoác trên bả vai của cô, kéo cô vào thang máy. Này, Đời Hiến còn chưa ra mà. Đinh Tâm ấn phím mở cửa thang máy. Đinh Nhất Trạch một tay đẩy tay cô xuống, cửa thang máy từ từ đóng lại. Anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Đinh Tâm bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh. Anh hỏi em, cậu ta đối xử với em có tốt không? Có đáng giá để em chọn tới chọn lui, lại chọn cậu ta hay không? Đinh Nhất Trạch nâng cao giọng nói. Đinh Tâm cười. Anh ấy dám không đối xử tốt với em à? Nếu anh ấy dám, không phải anh sẽ làm phiền anh ấy đến chết à? Sợ anh là một chuyện, mấu chốt là cậu ta có phải thật lòng thật dạ với em không? Đinh Nhất Trạch nhướng mày, giống như Đới Hiến thật sự sẽ sợ anh ta vậy. Tốt lắm, anh ấy đối xử với em không thể thật lòng hơn nữa, cho dù tiên nữ từ trên trời rơi xuống, anh ấy cũng không thay đổi. Em chính là tiên nữ, xem như cậu ta lời to rồi. Đinh Nhất Trạch nói rất đương nhiên. Đinh Tâm cười liếc nhìn anh ta. Anh khen ngợi em như vậy có mục đích gì? Anh có thể có mục đích gì chứ, còn không phải là mong em hạnh phúc sao? Đinh Nhất Trạch đưa tay bóp mũi cô. Em ngốc như thế, dễ dàng bị người ta lừa gạt, không phải anh giúp em quan sát sao? Anh mới nói em là tiên nữ mà. Đúng thế, thuộc loại tiên nữ tương đối ngốc nghếch. Cửa thang máy mở ra, Đinh Nhất Trạch nói. Đi, cùng anh hai đi ăn quán ven đường, hai em ta uống vài chén. Chờ Đời Hiên đã. Chờ cái gì mà chờ, tự mình đuổi theo. Đinh Nhất Trạch nghênh ngang kéo Đinh Tâm đi tới bên ngoài tiểu khu. Này, anh chậm thôi, đường trơn lắm. Có muốn anh hai cõng em không? Đinh Nhất Trạch cười khoác tay trên bả vai cô, nhớ lại năm đó. Em nhớ không, trước đây mỗi khi trời mưa đều là anh cõng em về nhà. Em thì ra vẻ lắm, nếu như giày ướt thì khuôn mặt dài như cái bơm. Đinh Tâm bất đắc dĩ. Đều là chuyện của thập kỷ trước rồi, có thể đừng kể ra được không? Không được, em càng ngày càng lớn, thời gian anh cõng em cũng càng ngày càng ít. Đến đây, anh cõng em. Đinh Nhất Trạch khom người xuống trước mặt cô. Trong nháy mắt, Đinh Tâm có cảm giác mình vẫn là cô bé tết tóc hai bên, trước mặt là thiếu niên gầy yếu năm đó, khom lưng, cố gắng làm ra dáng vẻ rất cường tráng. Lên đi, em cho là khom lưng thì không mệt à? Đinh Nhất Trạch thúc giục cô. Đáy mắt Đinh Tâm thoáng ra tia sáng của hồi ức, thở dài, cô cúi người xuống, nằm sấp trên lưng anh hai. Đi. Đinh Nhất Trạch cõng cô đứng lên, hình ảnh xinh đẹp lại ấm áp như vậy. Không biết có phải là quá kích động hay là quá bỡ ngỡ không, chân anh ta vừa bước một bước, lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất, đem Đinh Tâm ngã bay ra ngoài. Đời Hiến vừa ra khỏi cổng nhà, liền nhìn thấy cách đó không xa, anh vợ của anh cõng vợ anh, một người ngã sấp xuống, một người ngã bay ra xa nửa mét, ngã lộn đầu xuống đất. Ôi eo của tôi! Đinh Nhất Trạch kêu đau trước tiên. Đời Hiến xông lên, đỡ Đinh Tâm đứng dậy. Hình ảnh mắt thấy ban nãy khiến anh không kìm được nụ cười trên mặt. Không sao chứ, ngã có đau không? Thời điểm này còn có thể hỏi như vậy sao? Đinh Nhất Trạch bỏ dậy, phủi phủi tuyết trên người mình nói. vừa nãy trượt chân, ngoài ý muốn thôi. Đinh Tâm lườm Đinh Nhất Trạch, chỉ cảm giác phán đoán ban nãy của mình thật sự là vô cùng chính xác. Anh hai vẫn là thiếu niên gầy yếu của trước kia, một chút tiến bộ cũng không có. Em đau không? Nói đi. Đồ Hiến giúp cô phủi tuyết trên người. Ngã ngốc luôn rồi à? May là trên mặt đất có tuyết đọng, cô lại mặc nhiều đồ, ngoại trừ bị hù dọa thì không thấy đau. Đi, về nhà. Này, đi uống rượu đi. Đinh Nhất Trạch đuổi theo. Lâu lắm rồi anh chưa ăn quán đồ nướng ven đường, chúng ta đi loanh quanh đi. Đinh Tâm phớt lờ Đinh Nhất Trạch, đi tới bên kia Đới Hiến. Đinh Nhất Trạch đuổi theo, cô lại chuyển hướng trốn tránh. Đinh Nhất Trạch tiếp tục đuổi theo cô. Anh có phiền không? Buổi tối ăn chưa no à? Đinh Tâm tức giận nói. Ăn no rồi, lại tiêu hóa hết rồi. Anh vô tội. Thấy Đinh Tâm không đáp lời, Đinh Nhất Trạch bắt đầu diễn kịch một vai. Gió lạnh xào xạc, tiểu khu vắng vẻ, một mình anh đi ở phía trước. Đối với thân hình gầy yếu của Đinh Nhất Trạch, quả thật có chút mùi vị lẻ loi hiu quạnh. Hai, lúc ở nước ngoài thì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ em gái, nhớ mọi thứ ở đây. Không dễ gì mới trở lại, muốn ăn chút đồ trong trí nhớ trước đây, lại không ai hiểu mình. Đời Hiến nhìn sắc mặt của Đinh Tâm. Không phải là ăn đồ nướng sao? Đi, cùng đi. Đinh Nhất Trạch quay đầu, liếc mắt nhìn Đinh Tâm. Ăn nhờ đậu, không dám tự mình làm chủ. Anh nói xong chưa? Cô tức giận lườm anh. Em đồng ý rồi à? Ăn, hôm nay phải để anh ăn no đến mức không dậy nổi. Đinh Tâm căm phẫn nói. Đinh Nhất Trạch xông qua, tư thế trao lượn, chạy tới trước mặt Đinh Tâm, cười cực kỳ nịnh nọt. Anh biết Tâm Tâm nhà chúng ta thương anh nhất, hay không uổng anh trai thương em. Rốt cuộc là ai vừa nãy làm cô ngã xuống, khiến cô thành một trò đùa, lẽ nào anh hai không có chút áy náy nào sao? Ba người tìm một quán ven đường thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, buôn bán hết sức hưng thịnh, xung quanh nóng hổi. Ông chủ ngay cả ngày mùng 1 cũng không nỡ nghỉ, ăn xong bữa cơm đoàn viên lại chạy vội ra đây buôn bán. Đinh Nhất Trạch gọi món, Đới Hiến và Đinh Tâm ngồi tại chỗ chờ. Vừa rồi ngã có đau không? Đới Hiến cầm tay cô để vào trong túi của mình. Đừng cho là em không thấy anh cười. Đinh Tâm bĩu môi. Chưa thấy em xấu mặt, hiếm khi thấy một lần, thật sự là không nhịn được. Khóe miệng Đới Hiến dương lên, hiển nhiên là lại nghĩ tới hình ảnh ban nãy. Đinh Tâm hách hách cằm, nhìn sang Đinh Nhất Trạch đang gọi món ăn. Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh ấy, chuyện xấu mặt của em sẽ un un kéo tới. Tại sao? Vì đâu anh ấy không bình thường, còn kéo em làm một không ít chuyện đáng tin. Đinh Tâm giễu cợt, nhưng lại mang theo ý cười. Đời Hiến ghen tị, trong ngực ê ẩm. Em ở trước mặt người nhà mới lộ ra vẻ mặt chân thật, ở trước mặt anh đều là đứng đắn. Em đứng đắn á? Đinh Tâm ngửa đầu nhìn anh. Anh cảm thấy bây giờ em giống như đứng đắn sao? Mặc dù vẫn là dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, nhưng tóc bị tuyết tan thấm ướt, áo khoác ngoài rơi xuống đất bị bẩn một mảng lớn, cả người còn bởi vì sợ lạnh mà co lại ở trong ngực anh, căn bản không có dáng vẻ cao quý lãnh diễm như ngày thường, trái lại hợp với quán ven đường. Ngốc quá. Đôi Yến cúi đầu xuống hôn chóp mũi của cô. Hai người trốn ở trong góc tối, cùng làm chuyện giống như đôi tình nhân bình thường ở xung quanh. Ở chỗ đông người, bớt phóng túng một chút được không? Đinh Nhất Trạch ngồi đối diện, cho tay vào túi nhún vai, thoạt nhìn giống như sinh viên mới ra trường. Gân xanh trên trán Đôi Yến giật giật, nghĩ đến mấy ngày sau đều có người không biết phải trái như vậy theo bên cạnh, tâm tình của anh trong nháy mắt liền khó chịu. Anh gọi rượu chưa? Gọi rồi, một thùng bia, không đủ lại gọi nữa. Đinh Nhất Trạch đáp. Ừ, anh phụ trách nửa thùng, em và Đới Hiến phụ trách nửa thùng còn lại. Em gái gả ra ngoài như bát đũa khát đi. Đinh Tâm cười. Anh cũng mau tìm một chị dâu đến làm phiền em đi, gậy ông đập lưng ông. Nếu như anh có thể tìm được, thì còn để ba mẹ thúc giục như vậy à? Điều kiện của anh cũng không kém, sao vẫn đang độc thân? Đới Hiến hỏi. Đinh Nhất Trạch bĩu môi. Thăm dò vớ vẩn làm gì, liên quan gì đến cậu? Đinh Tâm lấy chiếc đũa gõ vào đầu Đinh Nhất Trạch. Nói thế nào thì anh cũng là anh trai đấy. Anh trai thì sao? Vẫn không phải bị em gái này xử lý à? Nên vậy. Mùi thơm dần dần truyền tới. Đinh Nhất Trạch ngồi không yên, đứng lên chạy đến cạnh sạp nướng thúc giục ông chủ. Đây là bí mật đó à? Đời Hiến quay đầu hỏi Đinh Tâm. Đúng vậy. Vậy chúng ta trao đổi bí mật đi. Cô liếc nhìn anh. Anh còn có bí mật á? Đương nhiên. Anh bắt đầu nói theo những lời cô đã nói trên bàn ăn bữa tối. Bí mật gì? Trực tiếp nói cho biết không phải mất đi giá trị sao? Vậy em phải nói trước bí mật này của anh không có giá trị gì với em. Đinh Tâm hết sức thông minh, cô nói. Trước tiên anh nói một cái giới hạn đi, để em phán đoán em có cần biết bí mật này hay không? Bí mật này là về anh. Nói thừa. Cũng là về em. Đinh Tâm có chút tò mò. Anh không phải loại người cố làm ra vẻ huyền bí, thứ cô muốn biết nhất định ở trong đó. Có đổi không? Đỗ Hiến cười hỏi. Cô gật đầu. Đổi, anh nói trước đi. Em khá gian xảo, em nói trước đi. Đỗ Hiến đùn đẩy. Đinh Tâm hừ một tiếng, đẩy tới đẩy lui như thế này thì bao giờ mới xong. Cô cho tay vào trong túi lấy điện thoại của hai người ra, mở mục ghi chú. Viết xong rồi trao đổi, thế nào? Thành giao. Một phút sau, hai người trao đổi. Trên điện thoại của Đinh Tâm viết, bởi vì anh ấy từng một lần hoài nghi mình là gay, mặc dù cũng đã chứng minh không phải, nhưng vẫn tạo thành bóng ma trong lòng. Trên điện thoại của Đới Hiến viết, lần đầu tiên anh gặp em không phải trong lần hành động ở bệnh viện, mà là ở trường học của bọn em, vừa gặp đã yêu. Đinh Tâm nghi ngờ, trường học của bọn em á? Đới Hiến gật đầu. Đúng vậy, khi đó em còn đang học đại học, mặc áo sơ mi cao cao gầy gầy, đứng trên sân khấu nhận học bổng, còn cao hơn sinh viên nam bên cạnh một chút. Anh liếc mắt liền chú ý tới em. À, hóa ra anh thèm muốn khuôn mặt xinh đẹp của em. Đinh Tâm bật cười. Đỗ Hiến sờ sờ cằm tự hỏi, khuôn mặt xinh đẹp sao, anh vẫn cho là khí chất. Nghe nói lúc khen người khác mà không biết khen cái gì thì đều là khen khí chất. Cách đó không xa, Đinh Nhất Trạch đứng bên sạp nướng thịt, khói lửa lượn lờ. Ông chủ vừa nướng, anh ta vừa ăn. Hai người trò chuyện cực kỳ hăng say, không hề có chướng ngại nào. Cẩn thận lắng nghe, đối thoại của hai người là như thế này. Đinh Nhất Trạch khen, ông chủ, nạo heo nướng này rất chuẩn, bên trong thêm cái gì vậy? Thêm ớt ngâm tự chế, vừa thơm vừa cay, lại thêm một chút dầu ớt đỏ, cứ gọi là thơm phương phức. Ông chủ, quán của ông có ship đồ ăn không? Cho cháu số điện thoại đi. Được được được, tôi đọc cho cậu ghi. Xong rồi. Một thùng bia, Đinh Tâm uống một chai, còn lại đều là Đới Hiến và Đinh Nhất Trạch giải quyết. Ba người bắt taxi về nhà. Đới Hiến ngồi ở ghế phó lái, Đinh Tâm và Đinh Nhất Trạch ngồi ở phía sau. Dáng vẻ hai người vai kề vai giống như người yêu. Ban đầu tài xế cũng suy đoán như vậy, nhưng sau đó lại nghe được người bên cạnh gọi người phụ nữ ở phía sau là vợ. Ông liền hồ đồ, ba người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đới Hiến trả tiền xe, Đinh Tâm đỡ Đinh Nhất Trạch xuống xe. Người sau lảo đảo lắc lư dựa vào người Đinh Tâm giống như một đống bùn nhão. Để anh cõng anh ấy. Đời Hiến nhìn không được, một tay kéo Đinh Nhất Trạch qua gác ở trên vai mình. Đinh Tâm thở phào nhẹ nhõm, trở lại như thế này cô còn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, đủ để chứng minh cho dù đàn ông bình thường nhìn gầy yếu, say rồi cũng đè người giống như quả cân vậy. Đời Hiến cõng Đinh Nhất Trạch lên tầng, Đinh Tâm cởi giày cởi quần áo cho anh rồi nhét vào trong chăn. Tửu lượng không tốt còn ồn ào đòi uống rượu bia, người gì không biết. Đinh Tâm đứng ở đầu giường, chống nạnh than thở. Đới Hiến đứng ở phía sau bóp vai giúp cô. Mệt không? Chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút. Vất vả cho anh rồi. Đinh Tâm quay đầu cười với anh. Đới Hiến cúi đầu hôn lên trán cô. Không vất vả, em nghỉ ngơi một lát đi, anh đi mở nước tắm cho em. Đinh Tâm cười kéo anh đi ra ngoài, thuận tay tắt đèn trong phòng, đóng chặt cửa lại. Cùng tắm đi, tiết kiệm thời gian. Đới Hiến nhướng mày, một tay rất chặt eo của cô, giả vờ giả vịt gật đầu. Đây là một ý kiến hay. Hai vợ chồng cùng tắm, tình ý sạt sào. Trong phòng tắm nóng hổi, Đinh Tâm giống như con cá trơn trượt trên lồng ngực anh. Nhắm mắt lại, mỹ nhân ngư đang nghỉ ngơi. Hôm nay anh cho hai tiểu quỷ bao lì xì chưa? Cho rồi. Đới Hiến cúi đầu nhìn cô. Em cũng có, anh đặt ở dưới gối của em. Đinh Tâm mở mắt ngẩng đầu. Em cũng có. Bao lì xì, hy vọng em hàng năm như hôm nay, ngày tháng như hôm nay. Anh cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình cảm. Cô duỗi tay ôm cổ anh. Làm sao bây giờ, em chưa chuẩn bị cho anh? Không phải em đang ở trong ngực anh sao? Đỗ Hiến duỗi tay, bóp bờ mông trơn nhẵn của cô. Đối với anh mà nói, em chính là món quà của anh. Khóe miệng cô cong lên, nằm sắp xuống, chân tay tê liệt. Không còn sức nữa, mệt quá. Đỗ Hiến cười, ôm cô, hai người đứng ở dưới vòi hoa sen xối bỏ xà phòng. Anh dùng một cái khăn lông lớn bọc cô lại, khiêng cô giống như khiêng bao tải đi đến trên giường. Xuất huyết não rồi. Đinh Tâm che đầu, trong mắt sắp rơi ra rồi. Anh ném cô xuống giường, cô giống như một viên kẹo mềm bật lên xuống hai lần, ngon hợp khẩu vị. Anh nhanh chóng nhào tới, vui vẻ nói. Anh muốn tới mở quà. Đinh Tâm cong môi cười, lăn dưới khăn lông hai vòng, đáng tiếc là lập tức bị anh kéo về. Diệu Tình, chạy đầu cho thoát. Anh hét lớn, vững vàng đặt cô dưới thân. Đinh Tâm lăn qua lăn lại đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo lấp lánh. Không chơi nữa. Đầu hàng à? Ừ, đầu hàng.

Nói bậy. Là nói bậy sao anh lại nói lắp? Đinh Tâm thản nhiên nói. Đinh Nhất Trải cảm nhận được ánh mắt trêu tức của Đới Hiến, căm hận vạch trần. Anh đái dầm, trước kia em còn ngực phẳng kia kìa, là ai khóc sướt mưa chạy về nói bị các bạn học cười vì dậy thì không tốt, không phải anh đây thay em đánh bọn họ à? Đinh Tâm trợn mắt nhìn sang Đới Hiến, lại quay đầu lại mắng anh hai nhà mình. Loại chuyện này mà anh cũng nói, anh có phải mất não không? Hơn nữa, anh hai còn bị đánh ngược lại một trận. Là em bắt đầu trước. Đinh Tâm đỡ trán, cút ra ngoài cho em. Đinh Nhất Trạch kho hai tiếng bỏ lên giường, đưa đầu đến trước mặt Đinh Tâm, đáng thương nói. Em gái, cổ họng anh vẫn đau, còn hơi sốt, em xem giúp anh đi. Đinh Tâm duỗi tay, bóp hai gò má của Đinh Nhất Trạch kiểm tra. Đời Hiến ở phía sau cảnh giác dùng chăn bọc cô lại, ngoại trừ cánh tay, không để lộ bất cứ chỗ nào khác. Bắt đầu sốt từ lúc nào? Sáng sớm, cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, khó chịu muốn chết. Hộp sơ cứu hôm qua đấy, biết chưa? Bên trong có thuốc hạ sốt, anh uống hai gói đi. Chỉ như vậy à? Đinh Nhất Trạch không dám tin. Xong rồi à? Anh cho là như thế nào? Đưa anh đi bệnh viện á. Chút chuyện nhỏ này đừng có lãng phí tài nguyên y tế. Đinh Tâm không còn gì để nói. Kiểm tra qua loa như vậy, rốt cuộc em có phải là bác sĩ không? Đinh Nhất Trạch nghi ngờ. Đinh Tâm giơ tay lên. Đinh Nhất Trạch nhanh chóng nói. Được, y thuật của bác sĩ Đinh rất là tỉ mỉ, là anh bới lông tìm vết, anh đi uống thuốc. Uống nhiều nước nóng. Cô nói theo phía sau. Biết rồi. Đinh Nhất Trạch chạy nhanh rời khỏi. Đời Hiến quay đầu, nghiêm túc đặt câu hỏi. Lúc nào chúng ta mới đuổi anh ta ra ngoài? Đinh Tâm cười. Anh ấy là như vậy, nhịn hai ngày là ổn thôi. Anh ta bôi nhọ em, không thể nhẫn nhịn. Anh ấy bôi nhọ em lúc nào? Đinh Tâm không hiểu gì cả. Cho nên em bị cười nhạo ngực phẳng đến mức bật khóc là thật à? Khóe miệng Đời Hiến cong lên. Đinh Tâm nuốt nước bọt nói. Nửa thật nửa giả. Vậy thật là gì, giả là gì? Bị cười nhạo là thật, khóc là giả. Em làm sao có thể khóc vì loại chuyện này? Cô thản nhiên nói. Tầm mắt Đới Hiến chuyển xuống dưới. Hóa ra ngực như vậy là phẳng à? Đinh Tâm tức ngực khó thở. Em nói là trước kia. Trước kia, vậy bây giờ không phải sao? Đinh Tâm tuyệt vọng ngã xuống, bị anh kéo vào trong ngực. Tâm Tâm, mặt này có phải có một phần công lao của anh không? Huân chương quân công có một nửa của em, cũng có một nửa của anh. Thảo nào em thích anh xoa ngực em, hóa ra là vì nguyên nhân này. Đới Hiến làm ra vẻ đột nhiên hiểu ra. Đinh Tâm đưa tay kéo áo ngủ qua, che ở trên đầu Đới Hiến. Im miệng. Đới Hiến bắt đầu là cười không ra tiếng, sau đó là thoải mái cười to, cuối cùng là các tiếng cười sằng sặc, cực kỳ kiêu ngạo. Đinh Tâm không thể không bắt đầu suy nghĩ vấn đề anh đưa ra lúc nãy, rốt cuộc là lúc nào mới đuổi Đinh Nhất Trạch ra ngoài. Đinh Nhất Trạch đang uống thuốc nghĩ, may mà lúc nãy mình chạy nhanh. Năm mới bao giờ cũng vui vẻ. Mặc dù phải đi khắp nơi thân thích ứng phó nhiều tình huống, nhưng cũng thoải mái hơn đi làm. Có ra nữa không? Anh sắp nôn rồi. Đinh Nhất Trạch nằm sấp ở trên cửa sổ xe, yếu ớt thở một hơi. Đinh Tâm trao bản đồ nói. Không xa, còn 3 km nữa thôi. Hôm nay là mùng 4, bọn họ bị ba Đinh mẹ Đinh phải đi chúc Tết nhà chú họ ở ngoại thành. Đời Hiến phụ trách lái xe mở cần gạt nước, nói với người phía sau. Anh kéo cửa sổ lên, trời đang mưa. Để mưa xối vào một ít đi, tôi sắp nôn rồi. Đinh Tâm quay đầu nhìn Đinh Nhất Trạch. Anh còn chưa hết cảm lạnh à? 2-3 ngày có thể khỏi được à? Đinh Nhất Trạch toàn thân mềm nhũn. Đừng làm bộ dáng này nữa, không phải cảm lạnh à? Mọi người đều từng bị rồi, sốc tinh thần lên. Nghe nói trong nhà chú họ có hồ cá, còn có vườn cây ăn quả. Chúng ta có thể ăn đồ nướng thôn quê. Đồ nướng à? Đinh Nhất Trạch hơi lên tinh thần. Có gà sống không? Chúng ta nướng một con ăn, thế nào? Đinh Tâm và Đới Hiến nhìn nhau cười, quả nhiên là ăn hàng. Người phía sau đã bắt đầu ảo tưởng rốt cuộc là dùng nước sốt gì. Anh ta chẹp chẹp miệng, hình như 3 km cuối cùng này cũng không khó qua như vậy. Sau 3 km liền tới nhà chú họ, phòng thấp sân lớn, vườn cây ăn quả ao cá, vừa nhìn là thấy thời gian trôi qua ung dung tự tại. Chú họ tiếp đãi bọn họ nhiệt tình, cho dù trời vẫn mưa phùn rả rích, nhưng không thể ngăn cản tâm tình vui sướng khi mọi người gặp nhau. Đinh Nhất Trạch kéo em họ cả ngồi xổm bên hồ nước, có rất nhiều ý tưởng với bọn cá đang bơi qua bơi lại. Đinh Tâm và Đới Hiến ngồi trong nhà nói chuyện thường ngày cùng mọi người. Chưa qua 10 phút, thím họ đã nhiệt tình bày lên đủ loại hoa quả và bánh ngọt. Đều là nhà mình làm, hoa quả hái trong vườn, hạt dưa đậu phộng là chú cháu tự mình rang, đảm bảo nguyên vị, lại khỏe mạnh. Thím họ cười nói, Đinh Tâm bóc hạt dưa nếm thử, cười khen. Chú có tay nghề như vậy, cháu thấy có thể mang ra ngoài bán lấy tiền rồi. Ôi, sang chơi thôi, thật sự muốn làm kiếm tiền thì bản lĩnh chưa đủ. Đinh Tâm đứng bên cạnh một củ cải nhỏ, cậu bé ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ ngây thơ, ngửa đầu nhìn Đinh Tâm, khiến người ta muốn bóp bóp khuôn mặt của cậu bé. Đây là con trai của em trai cả ạ. Ừ, mau mau, mau gọi cô đi. Thím họ bế cậu bé đối diện Đinh Tâm. Đinh Tâm lấy từ trong túi ra một hộp bánh bích quy. Đây là một loại bánh tương đối ít đường, trẻ em ăn cũng không sâu răng, thích hợp cho mấy bé như mau mau ăn ạ. Quả nhiên, cái hộp xinh xắn hấp dẫn sự chú ý của củ cải nhỏ, cậu bé vươn hai tay ra sờ. Mau cảm ơn cô đi. Cháu cảm ơn cô. Ánh mắt cậu bé không di chuyển, không chống cự lại được sức hấp dẫn của bánh bích quy. Đinh Tâm mở cái hộp ra, đưa đến trước mặt Mau Mau. Lạ lợn nhỏ. Mau Mau ngạc nhiên chỉ một ngón tay. Đinh Tâm cười giới thiệu với cậu bé. Nhìn xem, ở đây còn có con hổ nhỏ, con cừu nhỏ, còn có con thỏ nhỏ nữa. Mau Mau hoàn toàn bị cái hộp trong tay cô hấp dẫn, dần dần từ trong ngực bà nội chuyển đến trong ngực Tâm Tâm. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Trong túi rung rung, Đôi Hiến nói khẽ với Đinh Tâm. Ừ, anh đi đi. Đôi Hiến vừa đi, bầu không khí trong phòng hiển nhiên nới lỏng xuống. Em trai nhỏ ngồi ở cách đó không xa thở vào một hơi. Sao vậy? Đinh Tâm không hiểu liền hỏi cậu. Không sao đâu chị. Em trai nhỏ từ trong cái lồng ẩn hình thoát ra, chú họ cười nói. Nó căng thẳng chứ sao, suốt ngày ồn ào muốn thi trường quân đội, bây giờ Đôi Hiến vừa tới. Nó nhìn thấy quân nhân chân chính, nửa câu cũng không nói ra được, đúng là không có tiền đồ. Mới không phải, anh Thủy ở bên cạnh cũng là quân nhân, nhưng con đâu có sợ. Em trai nhỏ tranh cãi tới đỏ mặt. Nhưng anh Hiến không phải vậy, anh ấy là bộ đội đặc chủng, còn là đội trưởng nữa. Đinh Tâm cười khúc khích vui vẻ. Cái đứa nhỏ này, có những suy nghĩ phức tạp như này từ bao giờ? Đội trưởng cái gì, chỉ cần là quân nhân đều là vì dân phục vụ, bất kể là binh lính thông thường hay là sĩ quan cấp cao, đều giống nhau. Chị nói thì nhẹ nhàng. Em trai nhỏ phản ứng. Vậy lúc nào chúng ta gặp sĩ quan cấp tá chân chính? Nếu như em muốn làm quân nhân ghi danh trường quân đội thì thái độ phải nghiêm túc. Nếu không chị thấy em sớm muộn cũng là một tên dối trá. Chị con nói đúng, không kiêu ngạo, không xu nịnh. Em trai nhỏ mếu máo. Những người đơn thuần như mọi người căn bản không hiểu đường lối của xã hội bây giờ. Đinh Tâm cười nói. Vậy thì coi như mọi người đơn thuần đi, đơn thuần hiếm có. Đời Hiến nhận điện thoại xong quay lại, trong phòng lại im bặt. Ngại quá, có lẽ cháu phải về thành phố trước. Anh tiến vào nói lời xin lỗi. Mẹ cháu ngất xỉu ở nhà, bây giờ đang ở trong bệnh viện, cháu phải lập tức đến đó. Có nghiêm trọng không? Bệnh gì vậy? Trong điện thoại chưa nói, đang kiểm tra. Em về cùng anh, bây giờ đi luôn. Anh đi về trước, em ở lại đây cùng mọi người. Đời Hiến cầm tay cô nói. Chú họ xua tay. Đều là người trong nhà đừng khách sáo. Tâm Tâm cũng đi theo đi, cháu là bác sĩ, hiểu rõ tình hình trong bệnh viện nhất, mau đi đi. Nếu chủ nhà đã nói như vậy thì hai người cũng không khách sáo nữa, để Đinh Nhất Trạch ở chỗ này tận hiếu, bọn họ lập tức lái xe về thành phố. Trên đường về, Đinh Tâm gọi điện thoại cho Bạch Dư, hôm nay là ca trực của cô ấy. Tâm Tâm muốn nhờ cô ấy đi tìm hiểu tình hình của Tôn Cần. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Đinh Tâm cúp điện thoại, quay đầu nhìn Đới Hiến. Mắt anh nhìn thẳng phía trước, không nhìn ra sắc mặt thế nào. Đây là lần đầu tiên thời gian Đinh Tâm và anh ở cùng một chỗ lại dài như vậy, mỗi giây giống như một năm. Một giờ chiều, hai người tới bệnh viện, chia ra hai đường, Đời Hiến đi thăm Tôn Cần, Đinh Tâm đi tìm bác sĩ chủ trị, trao đổi tìm hiểu tình huống. Thời điểm hai người từ trong miệng người khác biết được là u não, hai người đều bị sốc, gần như không dám tin. Trên thế giới sẽ có một nhóm người có khối u hoặc bị ung thư, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nó sẽ phát sinh ở trên người thân của mình. U lành hay u ác? Đinh Tâm hỏi. Ác tính, may mà thời kỳ đầu, bây giờ phẫu thuật còn kịp. Bác sĩ chủ trị nói như vậy. Đới Quân trả lời Đới Hiến. Bác sĩ nói là ác tính, phải phẫu thuật trị liệu. Ba đâu? Đới Hiến hỏi. Đang từ Thành Đô bay về. Ánh mắt Đời Hiến rời đến trên giường bệnh, bà trước sau gọn gàng xinh đẹp, bây giờ mặc quần áo bệnh nhân yên tĩnh nằm chỗ này, giống như người khác vậy, không có điểm nào giống người mẹ mạnh mẽ có thủ đoạn của anh. Mẹ! Anh đi tới, nhẹ giọng gọi bà. Truyền dịch có thành phần an thần, mẹ đang ngủ. Đới Quân đáp. Đời Hiến đứng ở đầu giường bà, khom lưng cầm tay bà, có loại cảm giác lập tức sắp mất đi bà. Anh, làm sao bây giờ? Đới Quân đứng sau lưng anh, vẻ mặt uể oải. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cậu ta ngốc rồi. Những chuyện hôm nay cậu ta trải qua nhiều hơn Đới Hiến. Cậu ta tận mắt nhìn thấy mẹ ngã xuống, chính tay nghe thấy người giúp việc và khách khứa trong nhà vừa đỡ bà vừa hoảng hốt hét lên, tự mình đưa mẹ đến nằm chỗ này. Chờ ba về, chúng ta nghe theo bác sĩ. Tôn Cẩn từ khoa cấp cứu chuyển vào khoa giải phẫu thần kinh thuộc về phạm vi điều trị của khoa Đinh Tâm. Nói cách khác, nếu như tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, người của khoa bọn họ sẽ phẫu thuật cho Tôn Cẩn. Không phải chủ nhiệm thì là Trầm Túy, không phải Trầm Túy thì là Cát Trị Xuyên. Còn Đinh Tâm, bây giờ cô còn đang ở thời kỳ xuất ngoại trao đổi, bởi vì cô mổ chính không phù hợp quy định cho nên cô không thể nào thực hiện ca phẫu thuật này. Lúc thủ trưởng chạy tới, viện trưởng đích thân tiếp đãi ông, cũng đích thân giải thích bệnh tình của phu nhân. Em là chuyên gia về mặt này, ý của em thế nào? Đới Hiến ngẩng đầu, nhìn sang Tâm Tâm ngồi bên cạnh. Phẫu thuật, đây là lựa chọn duy nhất. Cô đưa tay cầm tay anh, dùng chút sức. Đới Hiến gật đầu. Anh tin tưởng nhận định của em. Đinh Tâm nghiêng đầu, đặt đầu trên bả vai anh. Em từng làm rất nhiều ca phẫu thuật như thế này, xác suất hồi phục của mẹ anh rất lớn, vô cùng lớn. Đới Hiến nghiêng đầu. Không phải em thường nói không cho người nhà bệnh nhân một con số xác suất sao? Ừ. Bây giờ em dỗ dành anh như vậy, không làm trái tín ngưỡng nghề nghiệp của em sao? Bây giờ em lại không phải bác sĩ, em chỉ là một người bình thường, thử dùng kinh nghiệm của em an ủi người đàn ông em yêu mà thôi, không sai gì cả. Đới Hiến muốn cười, nhưng bây giờ anh không cười nổi, chỉ là đáy lòng lại mơ hồ có sức mạnh. Thủ trưởng và các bác sĩ từ phòng họp đi ra, kết quả hội chẩn là nhanh chóng phẫu thuật do chủ nhiệm mộ chính Trầm Túy làm phụ tá. Nhân lúc thủ trưởng và Đới Hiến nói chuyện, Đinh Tâm kéo chủ nhiệm qua một bên hỏi anh ta cụ thể lúc nào phẫu thuật. Tốt nhất là trong vòng một tuần, nhưng vẫn phải đợi huyết áp của bệnh nhân hạ xuống mới được. Chủ nhiệm nói đúng sự thật. Đinh Tâm gật đầu bày tỏ tán thành. Tại sao em không xin tham dự phẫu thuật, anh còn chuẩn bị lưu lại một vị trí cho em nữa? Chủ nhiệm nói. Thân phận của em bây giờ không phải là không tiện sao? Dễ dàng dẫn tới tranh chấp. Có gì không tiện? Em vẫn là người của bệnh viện nhân dân số 1, đi ra ngoài trao đổi một chuyến thì không phải nữa à? Không phải. Không phải em còn chưa trao đổi xong sao? Tùy em vậy. Anh thấy là em không có lá gan này. Đinh Tâm mím môi thừa nhận. Đây cũng là một nguyên nhân. Thật sự như thế à? Chủ nhiệm không dám tin. Em còn không dám phẫu thuật à? Trời ạ, xem như anh mở rộng tầm mắt rồi. Anh đừng ngắt lời. CT em xem rồi, vị trí khối u rất nguy hiểm, không cẩn thận là liệt nửa người, anh chú ý một chút. Còn cần nhóc con đến dặn dò anh sao, thiếu đòn hả? Bây giờ em là người nhà bệnh nhân đang nói chuyện, không phải đồng nghiệp của anh. Chủ nhiệm cười. Được rồi, biết tâm tư của em rồi, anh sẽ toàn lực ứng phó. Vâng, em tin tưởng y thuật của anh. Chủ nhiệm cũng không chịu nổi bộ dáng này của cô, khoát tay một cái theo mọi người rời đi. Bạch Dư thừa dịp rối loạn bắt được Đinh Tâm. Này, cuối cùng cũng gặp cậu rồi. Đinh Tâm bị cô ấy kéo đi. Sao vậy? Không sao cả, là quá lâu không gặp, rất nhớ cậu. Đinh Tâm bất đắc dĩ cười. Bây giờ tớ cũng không có thời gian nói dông dài với cậu, cậu có chuyện gì thì nói đi. Đổ máu lạnh. Bạch Dư đánh cô một cái. Tớ là muốn quan tâm tình hình hiện tại của cậu, dù sao cậu và Đới Hiến hợp lại rồi, đây cũng tính là chuyện nhà. Cảm ơn cậu, tớ vẫn tốt. Bạch Dư đẩy bả vai của cô đi đến phòng bệnh nói. Vừa nãy lúc học còn rất tò mò, với thân phận và địa vị của Đới gia, tại sao lại lựa chọn phẫu thuật ở bệnh viện của chúng ta chứ? Mạng người quan trọng, người nhà cậu không cân nhắc đến bác sĩ hoặc bệnh viện nước ngoài sao? Đinh Tâm trợn mắt, quả nhiên vẫn là về bát quái. Đồng chí Bạch Dư, mong cậu chấn chỉnh thái độ. Đinh Tâm dừng bước lại. Nếu như ngay cả người dân chúng ta đều không tin tưởng sự phát triển của quốc gia, vậy ai sẽ tin tưởng? Cậu! Bạch Dư nhìn cô, lên tới tầm cao như vậy rồi á? Phẫu thuật như vậy, hàng năm bệnh viện chúng ta làm bao nhiêu ca, không cần tớ nói cậu cũng biết. Điều kiện chữa bệnh của chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó với những ca phẫu thuật như vậy. Nếu như chúng ta không thành công, vậy đổi lại ai tới cũng có khả năng không thành công. Đây là phiêu lưu không có cách nào lẩn tránh. Hơn nữa, thủ trưởng không phải là người lạm dụng quyền lực, mưu đồ tư lợi, lại càng không phải người xính ngoại, sẵn lòng phó thác tính mạng của vợ mình. Nói cho cùng, đây là vinh hạnh của người làm bác sĩ chúng ta. Bạch Dư lui một bước khâm phục. Đinh Tâm, tố chất tư tưởng của cậu thật sự là rất vững vàng. Có phải muốn làm con dâu nhà thủ trưởng thì tố chất tư tưởng nhất định phải đạt tiêu chuẩn không ta? Thảo nào cô ấy không nói đùa. Tớ biết rồi, tớ sẽ không đi nói lung tung. Bạch Dư vẻ mặt nghiêm túc, thu hồi vẻ mặt bát quái. Cảm ơn cậu. Được rồi, cậu vào đi, tớ về phòng làm việc. Bạch Sư rời đi, Đinh Tâm đứng ở cửa, suy nghĩ lại lời nói mình vừa nói ban nãy. Mặc dù là hơi kích động, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, lại là ý tưởng chân thật của cô. Cô gả vào gia đình này, chung quy mà nói là may mắn nhiều hơn, bởi vì cô thấy quang minh lỗi lạc nhiều hơn đầm lấy hắc ám. Cô đã từng không vui, nhưng cô không thể nào nói xấu gia đình này. Tâm Tâm. Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, mang theo thăng trầm của tuổi tác và ổn trọng từng trải. Đinh Tâm quay đầu lại, người từ khúc quanh đi tới không phải thủ trưởng thì là ai? Thủ trưởng, ba chưa vào à? Đinh Tâm căng thẳng trong lòng, không biết ông có nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy của các cô không? Vụng trộm thảo luận người khác, thấy thế nào cũng không giống như hành động của quân tử. Cô không biết vừa nãy vì sao mình lại kích động, mặc dù lời nói là tán dương nhưng vẫn luôn cảm thấy là lạ. Dù sao Bạch Dư cho rằng bọn họ là giai cấp đặc quyền. Lời con nói ba đều nghe được. Thủ trưởng đi tới, bước chân trầm ổn, sống lưng thẳng tắp, giống như là đới hiến phiên bản tăng cường. Đinh Tâm lúng túng. Thế hả? Xin lỗi thủ trưởng, đồng nghiệp của con, cô ấy cũng chỉ là ta mà. Bà rất vui. Trên mặt thủ trưởng lộ ra nụ cười, ông nói. Người sinh sống cùng chúng ta lâu như vậy, có thể cho ra đánh giá như thế. Người một nhà chúng ta đều sẽ cảm thấy vinh hạnh. Mặc dù ba nghe qua không ít lời tán dương, nhưng từ miệng con nói ra, ba càng vui hơn. Đinh Tâm, cô gái thanh cao, có ý tưởng có chiều sâu, kiến thức rộng, hiểu biết sâu, người cùng tuổi khó có thể so sánh với con bé. Lấy được khẳng định của con bé, đương nhiên càng đánh giá khoe khoang. Nhưng Đinh Tâm không nghĩ tới thủ trưởng sẽ nói như vậy. Tâm Tâm, đời hiền không chọn sai người. Thủ trưởng nghiêm túc nói. Đinh Tâm đỏ mặt, có loại cảm giác hưng phấn khi học sinh được hiệu trưởng công khai chỉ đích danh khen ngợi, còn có thêm chút cảm giác quẫn bách. Ba nói như vậy con rất xấu hổ. Chỉ nói đôi câu khách quan lại có thể lấy được thiện cảm của thủ trưởng, quá giá trị rồi. Đương nhiên, khen con rồi, nhưng ba cũng phải phê bình con. Thủ trưởng thay đổi đề tài. Đinh Tâm giật mình. Ba nói đi ạ, con đang nghe. Con và Đới Hiến giày vò nhau lãng phí bao nhiêu thời gian và tinh lực rồi. Ba mẹ hai nhà bận tâm về hai đứa bao nhiêu. Phận làm con, đây là chỗ thất bại của hai đứa. Đinh Tâm gật đầu mím môi. Ba nói đúng, con có thể xin lỗi một phần. Một phần à? Tình cảm không phải trình tự, chỉ cần đặt ra điểm khởi đầu và kết thúc liền có thể một đường đi tới đích. Con và Đới Hiến là người trưởng thành, lựa chọn của bọn con đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không phải trò đùa. Ba xử oan bọn con. Thủ trưởng nghe xong cười một tiếng. Nói con có ý tưởng, bây giờ trái lại quá có ý tưởng rồi. Đới Hiến mở cửa phòng bệnh đi ra, thấy hai người đứng cùng nhau, anh hỏi. Ba đang làm gì vậy? Thủ trưởng bất mãn nhìn về phía anh. Ba đang phê bình Tâm Tâm, con muốn dự thính không? Ba phê bình cô ấy làm gì, cô ấy làm sai chuyện gì à? Đới Hiến lặng lẽ đứng bên cạnh Đinh Tâm, dùng ánh mắt thăm dò cô. Thủ trưởng đen mặt. Ba đều làm vì con trái lại tới hỏi tội ba. Vì con á, ba lại đang bức hôn Tâm Tâm sao? Đời Hiền giống như con nhím, lập tức dựng đứng lông nhọn trên người, trạng thái cảnh giới cấp 1. Thủ trưởng mệt tim, khoát khoát tay. Bỏ đi, yêu thế nào thì tùy, hai đứa mau biến khỏi trước mắt ba. Vậy con và Tâm Tâm đi mua đồ ăn cho mọi người, ba vào thăm mẹ đi, mẹ tỉnh rồi. Thủ trưởng không muốn nói đạo lý với hai đứa này nữa, một đứa chủ kiến quá lớn, một đứa lỗ tai quá mềm, nói không rõ. Ông xoay người mở cửa phòng bệnh, đi chăm sóc vợ mình thôi. Đừng tin lời ba nói. Anh không vội, chúng ta cứ từ từ. Đời Hiến xoay người nắm bả vai của cô, nói nghiêm túc. Đinh Tâm nghiêng đầu nhìn anh. Trước kia bạn họ nói anh rất bênh vực em không cảm thấy, hôm nay trái lại cảm thấy rồi. Vậy em phản ứng quá chậm, anh vẫn luôn bênh vực em. Đinh Tâm bật cười. Điểm này cũng không tốt, phải lắng nghe từ nhiều phía mới phân biệt rõ đúng sai. Anh luôn luôn bảo vệ em mà không hiểu rõ đầu đuôi như vậy, sau này ba mẹ đều sẽ bị anh làm mất lòng. Bọn họ có chuyện bận rộn của bọn họ, lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm thì coi cái gì. Đời Hiến nói đương nhiên. Anh dần dần đào ra chút tương lai. Vừa rồi em nói với ba mẹ. Ừ. Em nói là ba mẹ anh hay là ba mẹ em? Cả hai. Đời Hiến giữ cô, không để cô đi về phía trước. Cho nên em lại lần nữa thừa nhận bọn họ rồi sao? Em không thừa nhận lúc nào. Đinh Tâm ngửa đầu nhìn anh. Nói rồi, trước đây em gọi mẹ anh cũng đều là dùng mẹ anh, cũng không nói ba mẹ chúng ta. Đời Hiến giống như bắt được chuyện khó lường. Đinh Tâm cười. Đối với em mà nói, từ ngày em thừa nhận anh cũng là ngày em thừa nhận bọn họ. Vậy bọn họ là ba mẹ anh chứ? Anh vội vàng hỏi. Anh á, không phải là chồng em sao? Cô hỏi ngược lại. Em lặp lại lần nữa. Lời hay không nói lần thứ hai, từ từ nghĩ đi. Đinh Tâm liếc nhìn anh, đi về phía trước. Đưa lưng về phía anh, khóe miệng cô mang theo nụ cười dịu dàng thoải mái. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cô vẫn luôn coi mình là người đới ra, nhất là vào thời khắc này. 7:30 sáng, Tôn Cẩn vì đau mà tỉnh lại, bà gắng sức chớp chớp mắt nhìn rõ căn phòng, một mảnh trắng xóa, có chút cảm giác trang nghiêm và lạnh nhạt mà chỉ bệnh viện mới có. Mẹ tỉnh rồi, mẹ muốn uống chút nước không? Đinh Tâm đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, liền đứng lên, cầm bình nước nóng rót một cốc nước. Con ở đây trong một đêm à? Tôn Cẩn khàn giọng hỏi. Là đời hiền trong một đêm, con vừa đến thay anh ấy. Đinh Tâm xoay tay cầm nâng phần đầu giường bệnh, đặt hai cái gối ở phía sau bà để bà có thể thoải mái hơn. Tôn Cẩn cầm cốc nước cô đưa tới hỏi. Tâm Tâm, con là chuyên gia, con thấy bệnh của mẹ thế nào? Đinh Tâm cười, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng xuyên qua. Mẹ yên tâm, con có rất nhiều bệnh nhân tình trạng giống mẹ đã khỏi hẳn, bây giờ con gái quây quần hòa thuận vui vẻ. Có thật không? Quan trọng vẫn là trạng thái tâm lý của mẹ. Đinh Tâm đi trở lại nói. Bạn con là phận con cháu để cố gắng, mẹ cũng đừng chịu thua mới được. Tôn Cẩn cầm cốc nước cười một tiếng nói. Đời này mẹ chưa sợ cái gì cả. Đúng, phải có thái độ cao ngạo như vậy. Đinh Tâm cười nói. Tâm Tâm, mẹ hy vọng con và đới hiến có một đứa bé, chính là để phòng ngừa tình huống như vậy xảy ra. Tâm Tâm sững sờ, nhìn bà dần dần buông xuống sắc bén, trở về là một người mẹ ôn hòa, trái lại cô có chút không quen. Bà mẹ ngã bệnh còn có mấy đứa, nếu mấy đứa không có con, vậy mấy đứa ngã bệnh thì sao? Tôn Cẩn nói. Đinh Tâm ngồi bên cạnh giường bệnh của bà, nhẹ nhàng nói. Mẹ! Hứ? Mỗi người một hoàn cảnh mẹ ạ. Nghiêm trọng đến tình trạng này sao? Vâng. Tôn Cẩn trầm mặc cúi đầu uống nước. 9:30, bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh. Đinh Tâm giúp bà trả lời phần lớn câu hỏi, bao gồm tần suất đi tiểu đêm và cả những chuyện không lớn không nhỏ. Tâm Tâm, em tới phòng làm việc một chút. Chủ nhiệm kiểm tra xong liền nói. Vâng. Đinh Tâm nhìn thoáng qua Tôn Cẩn, cho bà một ánh mắt yên tâm. Đinh Tâm lại lần nữa đi vào văn phòng, đã chiến đấu cả ngày lẫn đêm. Lại là lấy thân phận người nhà bệnh nhân, không thể không nói nhân sinh kỳ diệu. Em xem phim chụp X-quang bọn anh chụp hôm qua đi. Chủ nhiệm nói. Đinh Tâm cầm tấm phim chụp X-quang, điều chỉnh tia sáng. Có gì không đúng sao? Cách dây thần kinh thị giác quá gần, có chút sơ suất, rất có thể sẽ mù lòa. Còn phương án phẫu thuật nào khác không? Căn cứ theo vị trí khối u của bà ấy, đây là phương án ít tổn hại nhất rồi. Những phương án khác sẽ dẫn đến phản ứng lớn hơn nữa. Trầm Thúy giải thích. Nếu như chúng ta không đoán sai, bây giờ bà ấy đã xuất hiện tình trạng thị giác mơ hồ, nhìn thấy không rõ rồi. Tâm Tâm, người nhà em phải có chuẩn bị tâm lý. Em cũng đã từng thực hiện phẫu thuật như thế này rồi, bệnh nhân đã phục hồi thị lực trong đợt điều trị sau đó. Đó chỉ là sự kiện mang tính xác suất. Nếu như cuộc phẫu thuật này mà bà ấy mù lòa, chúng ta không thể đảm bảo bà ấy nhất định sẽ khôi phục. Em muốn thương lượng cùng với người nhà sau đó mới quyết định, mấu chốt bây giờ là huyết áp của bà ấy hạ xuống chưa? Còn chưa hạ xuống đến tiêu chuẩn phẫu thuật yêu cầu. Đinh Tâm gật đầu. Hai người tiếp tục làm việc đi, em đi ra ngoài gọi điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên Đinh Tâm gọi cho thủ trưởng, báo cho người biết tình huống hiện tại. Cuộc điện thoại thứ hai gọi cho đới quân, để cậu ta và đới hiến sau khi tỉnh dậy thì cùng đến bệnh viện một chuyến. Thủ trưởng bên kia rất yên lặng, khiến tâm tình của Đinh Tâm cũng sa sút. Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, hít sâu một hơi, trên mặt treo nụ cười. Chị dâu, em mang đồ ăn đến, chị có muốn ăn một chút không? Diêu Diêu đã tới, cô ấy cười nói với Tâm Tâm. Không cần đâu, chị vẫn chưa đói. Mẹ thì sao, mẹ muốn ăn gì ạ? Mẹ không có khẩu vị, con ăn đi. Đừng, hai người đều không ăn, còn xách bao lớn bao nhỏ đến đây, chẳng phải là lãng phí sao? Còn cắt một đĩa hoa quả, mọi người đều có thể ăn. Tùy con. Tâm Tâm ngồi trước giường Tôn Cẩn, cô nhìn thoáng qua Diêu Diêu đang rửa hoa quả trong nhà vệ sinh. Có lời gì thì con cứ nói đi, kìm nén không khó chịu à. Tôn Cẩn nhìn thấu cô muốn nói lại thôi. Mẹ, gần đây mẹ nhìn đồ vật có trở ngại không ạ? Đinh Tâm uyển chuyển hỏi. Có lúc có, mẹ còn nghi ngờ có phải bị đục thủy tinh thể không? Đinh Tâm cười lắc đầu. không liên quan gì đến đục thủy tinh thể, là khối u trong đầu mẹ, nếu như không cắt nó thì sẽ càng ngày càng đè lên dây thần kinh thị giác. Như vậy à, thảo nào. Tôn Cẩn tỉnh ngộ. Vâng ạ. Khối u gần dây thần kinh thị giác như vậy, độ khó của phẫu thuật sẽ rất cao. Không hổ là người thông minh, lập tức đã bắt được trọng điểm. Đinh Tâm không phủ nhận, cô nói. Vâng, các bác sĩ đang suy xét phương án ổn thỏa nhất. Nếu như phẫu thuật có vấn đề, có phải mẹ sẽ bị mù không? Tôn Cẩn nói. Vâng ạ. Đinh Tâm do dự, vẫn thành thật gật đầu. Mù, thật sự sẽ bị mù. Cũng có bệnh nhân bị mù sau đó khôi phục lại. Chỉ là loại này dù sao cũng là sự kiện mang tính xác suất, bác sĩ không thể nào hoàn toàn bảo đảm. Tôn Cẩn trầm mặc, giống như mạch suy nghĩ rơi vào giữa một vòng xoáy. Diều Diều bưng đĩa hoa quả đi ra. Hai người mau nhìn này, hoa quả con chọn đều không tệ, nhìn đã biết ăn ngon rồi. Hai người đối diện đều im lặng, Diêu Diêu dừng một chút, đứng tại chỗ. Làm sao vậy ạ? Hai đứa ra ngoài trước đi. Tôn Cẩn nói. Dạ. Đinh Tâm đứng dậy, kéo Diêu Diêu đi ra ngoài. Đi, chúng ta đi ra hành lang. Diêu Diêu chưa hiểu gì cả, đã bị Đinh Tâm kéo ra ngoài, ngay cả đĩa hoa quả trong tay cũng không kịp để xuống. Mẹ làm sao vậy? Mẹ cần thời gian tiêu hóa những chuyện này. Diêu Diêu gãi gãi đầu, cái gì mà bí hiểm vậy? Đới Hiến và Đới Quân rất nhanh liền chạy đến. Đới Hiến vẫn ổn, trong mắt Đới Quân toàn bộ đều là tia máu đỏ, thoáng nhìn là biết người cả đêm không ngủ. Đinh Tâm đem ngọn nguồn sự việc nói cho bọn họ, để bọn họ định đoạt. Vậy có thể điều trị bảo tồn không? Không thể, khối u là ác tính, nhân lúc bây giờ đang là thời kỳ đầu, giải quyết càng sớm càng tốt. Cho nên vừa nãy mẹ đau lòng là vì vậy sao? Diêu Diêu chỉ phòng bệnh, có chút hiểu rõ. Đời Hiến cau mày. Em nói cho mẹ biết rồi à? Đinh Tâm gật đầu. Đây là quyền biết rõ tình hình của mẹ. Mẹ nên có hiểu biết cơ bản về bệnh tình của mình. Vậy em có biết mẹ sẽ không chịu nổi không? Làm sao có thể, mẹ vẫn luôn rất kiên cường. Ai có thể kiên cường cho chuyện này? Đời Hiến tăng âm lượng, có chút tức giận. Đinh Tâm sững sờ, cô làm sai rồi sao? Diêu Diêu vội vã giữ bả vai của cô nói. Chị dâu cũng là có ý tốt, nhìn mẹ không giống người yếu ớt như vậy. Đới Quân nói. Càng là người yếu thắng, càng không thể chịu đựng thiếu sót, hiểu không? Không hiểu. Diêu Diêu lườm Đới Quân. Đới Hiến bình tĩnh lại một chút nói. Chúng ta vào đi, đừng để một mình mẹ ở bên trong nghĩ ngợi lung tung. Đinh Tâm đứng tại chỗ, nhìn hai anh em đi vào trong, cô không nhúc nhích. Chị dâu, đây không phải lỗi của chị, anh cả anh ấy cũng là quá sốt ruột thôi. Diêu Diêu an ủi. Là chị suy nghĩ không chu toàn. Đinh Tâm hơi khó chịu, một mặt là vì suy nghĩ đơn giản của mình, một mặt là vì giọng điệu trách cứ của anh ban nãy. Mấy ngày nay chị vì mẹ bận trước bận sau làm nhiều việc như vậy, mọi người đều thấy rõ, chị vì tốt cho mẹ, hy vọng mẹ có chuẩn bị tâm lý. Diêu Diêu. Dạ. Em để chị yên tĩnh một lát. Sao cứ dùng cái này đuổi cô đi vậy? Được, chị nghỉ ngơi đi, nơi này có bọn em rồi. Bởi vì tình huống có thay đổi, cho dù các bác sĩ thảo luận phương án phẫu thuật nhiều lần, nhưng trước sau không có cách nào tránh khỏi phiêu lưu này. Mùng 7, kết thúc ngày nghỉ Tết, phải đi làm rồi. Em thật sự muốn kết thúc sớm kỳ trao đổi à? Chủ nhiệm 5 lần 7 lượt muốn cô xác nhận lại. Vâng. Đinh Tâm cúi đầu ký tên. Cơ hội tốt như thế liền bị em buông tha, hơn nửa năm nay xem như là đi vô ích rồi. Chủ nhiệm tiếc nuối. Đinh Tâm giao văn bản cho anh. Hồng Kông bên kia em sẽ đích thân đi một chuyến làm thủ tục. Tình huống của mẹ chồng em bên này vẫn nhờ mọi người giúp đỡ chăm sóc. Yên tâm đi, toàn bộ khoa chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không đập vỡ bảng hiệu của chính mình. Cảm ơn anh và mọi người. Buổi trưa, Đinh Tâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy tới sân bay. Sau khi thu dọn xong, cô xách túi đi ra, nhìn thấy người nên ở bệnh viện giúp đỡ lại đứng ở ngoài cửa. Anh tới tiện em. Không cần, anh về đi. Đinh Tâm đeo túi sách ở khuỷu tay, xoay người đóng cửa. Chuyện hôm qua là anh sai, anh xin lỗi em. Là lỗi của em, anh không cần nói xin lỗi. Đinh Tâm đi tới cửa thang máy. Đời Hiền duỗi tay bắt được túi sách của cô. Tâm Tâm. Cô dừng bước lại. Bây giờ không phải thời gian dây dưa ở chỗ này, anh mau về đi. Bệnh viện bên kia có Đời Quân, anh tiện em. Đời Hiến cầm lấy túi sách của cô, ấn thang máy đi xuống. Trên đường ra sân bay, hai người yên lặng không nói chuyện. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ đều phải nhận khảo nghiệm. Trước chuyện như vậy, ngay cả xa cách đều có vẻ không nặng nề. Đinh Tâm hành trang nhẹ nhàng đi tới cửa kiểm tra an ninh, đi được khoảng 10 mét, cô quay đầu lại nhìn, anh vẫn đứng tại chỗ nhìn cô. Điện thoại trong túi quần vang lên, anh lấy ra nghe máy. Em sẽ sớm trở lại. Cô giơ điện thoại, đứng ở chỗ cách anh 10 mét. Nghe nói đàn ông cũng sẽ có thời điểm yếu ớt, cô nghĩ nếu như đây là sự thật, vậy thời điểm anh yếu ớt có lẽ sẽ là giây phút này. Một cơ thể thương tích đầy mình, thân kinh bách chiến, từ bên ngoài không đánh tan được, vậy từ bên trong thì sao? Nghe một câu này, đầu anh ủ một tiếng, hình như âm thanh của toàn bộ thế giới đều trở lại. Cô cho thuốc an thần, đã ổn định lại tâm tình phiền muộn nóng nảy của anh. Đến Hồng Kông, Đinh Tâm không ngừng chạy tới bệnh viện, giải thích rõ tình hình với lãnh đạo, kết thúc sớm kỳ trao đổi của mình. Cô phải đi rồi à? La Sâm hỏi. Phải, trong nhà tôi có việc gấp, tôi nhất định phải về sớm. Đinh Tâm chìa tay. Thời gian làm việc chung cùng anh rất vui vẻ, hy vọng anh có thể đến thành phố B để tôi làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. La Sâm chìa tay bắt tay với cô. Tôi sẽ rất nhớ cô. Đinh Tâm cười. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, chung quy sẽ gặp lại. Tạm biệt. La Sâm đứng tại chỗ, mỉm cười vẫy tay, anh Tuấn phóng khoáng. Tạm biệt. Quãng thời gian cô ở Hồng Kông này, bởi vì vị đồng nghiệp kiêm hàng xóm đáng yêu này, cuộc sống quả thực có thêm màu sắc. Nếu như có một ngày anh ta đến thành phố của cô nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Trở lại nhà trọ, Đinh Tâm đem toàn bộ vật phẩm thuộc về mình, sửa sang lại, đóng gói gửi qua bưu điện, lại ghi tên những đồ vật cô từng thay đổi trong nhà trọ, đem tờ khai và chìa khóa đều giao cho quản lý tòa nhà, chờ người đến thu lại. 10 giờ tối, làm xong hết những thứ này, cô lại lần nữa bước lên máy bay về nhà. Người đến đón cô là Diêu Diêu, sắc mặt cô ấy không tốt lắm. Vừa thấy Tâm Tâm, liền chủ động nói cho cô biết, buổi chiều Tôn Cẩn bất tỉnh một lần, còn đưa vào phòng cấp cứu. Đi thôi, chúng ta về bệnh viện. Chị không về nhà nghỉ ngơi à? Không cần, bệnh viện có phòng nghỉ, chị nghỉ ngơi ở đó một lát là được rồi. Hai người lại chạy tới bệnh viện, lần này ngay cả người nhà mẹ đẻ của Tôn Cẩn đều tới. Nghe nói tình huống nguy cấp, mọi người đều đứng ngồi không yên. Phải lập tức phẫu thuật, không chờ được nữa. Đinh Tâm trực tiếp đi vào phòng hội chẩn, đưa ra ý kiến của mình. Trầm Thúy nói, chủ nhiệm cũng là ý này, chờ tình hình ngày mai ổn định lại, sáng ngày kia có thể tiến hành phẫu thuật. Đinh Tâm ngồi ở trên ghế của phòng họp, cả người lộ ra mệt mỏi, thiếu sức sống. Em có cần nghỉ ngơi một lát không? Trầm Thúy nhìn trạng thái của cô không tốt, chủ động quan tâm. Tôi về phòng nằm một lát, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Đinh Tâm đứng lên, bước chân có chút bất ổn. Trầm Thúy đưa tay đỡ cô. Hôm nay anh trực ban, em cứ đi ngủ đi. Cảm ơn. Cơ thể và tâm lý đồng thời mệt mỏi, cô đã không kịp tính toán ân oán tình cừu giữa bọn họ nữa rồi. Đời Hiến đang trông ở phòng bệnh, thấy chỉ có một mình Diêu Diêu vào đây hỏi. Tâm Tâm đâu? Chị ấy vừa đến, liền đi trao đổi ý kiến phẫu thuật với các bác sĩ rồi. Diêu Diêu đưa túi của Tâm Tâm cho Đời Hiến. Vất vả cho cô ấy rồi. Đúng vậy, chạy đi chạy lại, không biết chị ấy ăn cơm chưa? Đời Hiến đứng ngồi không yên. Em ở đây trong một lát, anh đi ra ngoài một chút. Vâng. Đinh Tâm ngã ở trên ghế sofa trong phòng làm việc, trên người đắp tấm thảm, giữa chân mày đều là mệt mỏi. Đời Hiến vừa tới, Trầm Túy ngồi ở vị trí công tác lập tức chú ý tới. Anh ta ngẩng đầu nhìn anh. Cô ấy đã ngủ rồi, anh có chuyện gì ngày mai hãy nói. Đời Hiến phớt lờ anh ta, đi tới ngồi bên cạnh Tâm Tâm, cởi áo khoác của mình đắp lên trên người cô để tránh cô bị cảm lạnh. Trầm Túy bên cạnh bĩu môi, còn mở điều hòa đấy, không sợ nóng à? Đời Hiến cầm tay cô, nhìn vẻ mặt cô ngủ yên, mệt mỏi và sầu lo cả ngày đều tiêu tán gần hết, một chút hy vọng trong đáy lòng lại bởi vì cô mà tăng lên. Trầm Thúy ngồi phía sau bọn họ, vùi đầu viết bệnh án, không biết là bận rộn hay giả vờ bận rộn để mình không lưu tâm. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.